Vạn đạo Long Hoàng, chương 1737, phao phao hóa hình. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sư tôn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh song quyền nắm chặt. Hắn mặc dù minh bạch làm như vậy là tốt nhất lựa chọn, nhưng nhường hắn lưu lại Vân Long cốc chủ ngăn cản đối phương, mà hắn một mình đào tẩu, hắn thực sự xử lý không đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ hắn gia nhập Long Thần cốc bái Vân Long cốc chủ vi sư, Vân Long cốc chủ giúp hắn nhiều lắm. Vân Long cốc phía trước, hắn bị Ngân Chính áp bách, Vân Long cốc chủ giận dữ lui Ngân Chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau, hắn mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng quá độ, hóa thành một bộ giết chóc khôi lỗi, cũng là Vân Long cốc chủ kịp thời chạy tới cứu hắn, đem hắn băng phong nửa năm, mới có thể ma diệt vô tận sát nghiệp. Còn có rất nhiều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, không có Vân Long cốc chủ, liền không có Lục Minh hôm nay. Hiện tại, lại muốn cho Lục Minh làm ra dạng này lựa chọn, Lục Minh thực sự khó có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Nhi, không muốn hồ đồ, người sư huynh bọn họ, còn có Long Thần cốc trên dưới, đều muốn dựa vào ngươi đi cứu, ngươi không cần lo lắng ta nếu là không địch lại, đầu hàng chính là chờ ngươi trở lại cứu ta, tà linh giáo cho tàn lại cháy, cần lực lượng, sẽ không giết ta. Vân Long cốc chủ tiếp tục nói, còn có, ngươi chạy trốn, đi Cổ Nguyệt Thánh Địa, hướng Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực cầu cứu, chỉ có Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực mới có thể đối phó tà linh giáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là chúng ta đều bị bắt, chúng ta liền không có hy vọng, đi mau. Vân Long cốc chủ cuối cùng quát to một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư tôn, bảo trọng. Lục Minh giống to một tiếng, thi triển phong thần bước hướng về phía trước phi hành tốc độ cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng là quả quyết người, trong lòng vùng vẫy một phen, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Vân Long cốc chủ ngừng lại, một tay cầm kiếm, bạch y như tuyết, bạch phát bay múa, ánh mắt như điện, hy vọng lo lắng xông mà đến đế thị cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, khanh, long ngâm lên, kiếm khí trùng tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quay đầu xem xét, nhìn thấy hai đạo kinh thiên kiếm mang, ở không trung gặp gỡ, hung hăng đâm vào cùng một chỗ. Lục Minh trong lòng run rẩy, song quyền nắm chặt bởi vì quá mức dùng sức, móng tay đều thấm vào bàn tay, chảy ra máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hai mắt huyết hồng, trong lòng gầm thét, sư tôn, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu, tương lai, ta chắc chắn trở về cứu các ngươi, tà linh giáo, đế thị nhất tộc ta sẽ tự tay đạp diệt. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, nơi xa kiếm khí trùng tiêu, không ngừng đối kháng, kịch liệt vô cùng. Lục Minh cắn răng, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, như một vệt sáng đi xa, cuối cùng xông vào mênh mông vô tận đại sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xông vào đại sơn sau đó, Lục Minh đem hỗn độn pháp thì chuyển hóa làm đại địa pháp tắc, sau đó xông vào trong lòng đất, Lục Minh cả người trực tiếp chui vào đến trong lòng đất, vô tung vô ảnh. Lục Minh ở dưới mặt đất ghé qua, pháp tắc vờn quanh, hắn tốc độ vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Lục Minh thi triển huyễn tức thuật đem khí tức thu liễm đến cực hạn, không có mảy may khí tức tiết lộ. Cứ như vậy, Lục Minh một mực ở dưới mặt đất ghé qua hai ngày hai đêm, cũng đã không biết chạy ra bao xa khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh mới ngừng lại tâm niệm khẽ động, hắn tiến vào Sơn Hà Đồ. Mà Sơn Hà Đồ, liền lưu lại dưới mặt đất chỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xuất ra một đống nguyên thạch thôn phệ luyện hóa, không lâu sau đó, Lục Minh thánh lực hoàn toàn khôi phục. Không biết sư tôn thế nào dạng, hy vọng sư tôn không địch lại, trực tiếp đầu hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có Niệm Khanh, hắn và Băng Long lão tổ chạy trốn sao? Lục Minh trong mắt tràn đầy lo lắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực giờ khắc này, hắn vô cùng khát vọng thực lực. Hắn tu luyện tốc độ, mặc dù cũng đã rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới Nguyên Lục trước sau cộng lại, hơn 5 năm thời gian. Vừa tới Nguyên Lục lúc hắn mới chí tôn cấp bậc tu vi còn chưa vào hoàng, nhưng bây giờ, hắn đã là một tên thánh nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 5 năm một điểm thời gian, liền vượt qua lớn như thế cự ly, có thể xưng kinh người. Phải biết, đến võ hoàng về sau, thời gian càng ngày càng không có khái niệm, rất nhiều người một bế quan, liền là 10 năm, mấy chục năm, hơn 100 năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5, 6 năm thời gian, rất nhiều người có thể ngay cả nhất trọng tu vi, đều khó có thể vượt qua. Lục Minh tu hành tốc độ cũng đã rất nhanh, không thể so với một chút tuyệt đại yêu nghiệt kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh chiến lực càng là kinh người, Minh Thánh tiểu thành tu vi thủ đoạn ra hết, thậm chí có thể giết một vị phổ thông đại thánh tiểu thành cường giả, Thương Châu xưa nay đều không có. Nhưng là, dạng này chiến lực ở Thương Châu thế hệ trẻ tuổi tự nhiên cao cao tại thượng, không thể siêu việt, nhưng đối mặt đế cấp thế lực dạng này quái vật khổng lồ, hắn vẫn như cũ lộ ra như vậy bất lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế cấp thế lực không cần nói võ đế cường giả. Phía dưới chuẩn đế chí thánh tùy tiện một cái, hắn đều tuyệt đối không phải đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn, nhất định phải không ngừng tăng lên, góc chuyện audio.com, nếu hắn hiện tại có võ đế tu vi, trực tiếp có thể đạp vào đế thị nhất tộc đạp diệt đế thị cùng tà linh giáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư tôn, các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ đi cổ nguyệt thánh địa chuyển đến cứu binh, coi như không cứu được binh ta cũng nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Lục Minh ánh mắt kiên định, thân hình khẽ động, Lục Minh xuất hiện ở một đầu sơn cốc bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn cốc bên trong, có một cái nhũ bạch sắc quang kén, chính là Phao Phao. Lục Minh nhìn một cái, liền rời đi nơi này, ở dưới ngộ đạo cổ thụ ngồi xếp bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại còn không thể ra ngoài, đoán chừng tà linh giáo cùng đế thị nhất tộc ở khắp thế giới tìm ta chờ thêm một đoạn thời gian lại ra ngoài. Lục Minh suy nghĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh nhắm mắt bắt đầu tham ngộ hỗn độn kiếp trì. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa, một đạo quang trụ trùng thiên mà lên, cắt đứt Lục Minh tu luyện. Phao Phao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt sáng lên, bước ra một bước xuất hiện ở cái kia đầu sơn cốc bên trong. Giờ phút này, Phao Phao hóa thành cái kia quang kén, hào quang rực rỡ vô cùng, một mực qua chốc lát quang mang mới thu liễm, ở trong quang mang, Lục Minh thấy được một cái thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là thân ảnh thành nhân hình, chẳng lẽ Phao Phao hóa hình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt sáng lên. Làm quang mang hoàn toàn biến mất thời điểm, một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi tiểu nữ hài, xõa tóc không có mặc quần áo, lộ ra so dương chi ngọc còn muốn trắng nõn bóng loáng da thịt thoạt nhìn béo ị, hết sức đáng yêu. Đây chính là Phao Phao, thật đúng là một cái nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cứng họng, Lục Minh ca ca chiêm chiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng thích tiểu nữ hài, chớp mắt to con ngươi, nhìn thấy Lục Minh sau, nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, hướng về Lục Minh đánh tới, trực tiếp nhào vào Lục Minh trong ngực mập mạp thân thể ở Lục Minh trong ngực nhấp nhô. Phao Phao, ngươi hóa hình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, phổ thông yêu thú, linh hải liền có thể hóa hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng thần thú, muốn đợi đến hoàng giả cảnh, mới có thể hóa hình. Đẳng cấp càng cao, hóa hình càng khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao là thập cường chiến thú thế mà đến thánh cảnh, mới có thể hóa hình. Là, đúng nha, chiêm chiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cóc truyện audio.com. Phao Phao mở miệng, nãi thanh nãi khí, nói chuyện còn không thông thuận, đằng sau còn mang theo chiêm chiếp âm cuối, thực sự là muốn bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu đáng yêu. Ha ha, Phao Phao, ngươi mặc xong quần áo à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, tâm tình cuối cùng tốt một điểm. Ân, Lục Minh ca ca chiêm chiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao điểm điểm, trên người có quang mang lưu chuyển, nàng lấy thánh lực đan dệt ra một kiện váy nhỏ, xuyên ở trên người tăng thêm mấy phần đáng yêu. Phao Phao, chúng ta ra ngoài nhìn xem, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, sau đó nhường Phao Phao ngồi ở trên bả vai hắn, Lục Minh ra sơn hà đồ, thu liễm khí tức hướng mặt đất mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cũng đã đi qua hơn nửa tháng, chắc chắn đối phương cũng đã ly khai cái này khu vực A, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.